Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929. Mẫn cảm nhất vấn đề, mắt thấy trong hội trường bầu không khí đã bị tô đậm đến đỉnh điểm nhất. Trần Tấn lại một lần nữa mở miệng nói, phía dưới, bắt đầu là các vị truyền thông bằng hữu đặt câu hỏi khâu. Vậy mà có thể đặt câu hỏi sao? Có một ít ký giả trong lòng toát ra vấn đề này. Buổi họp báo, chủ yếu tác dụng vẫn là công bố cùng tuyên truyền tin tức. Cho nên chưa hẳn mỗi cái buổi họp báo đều có phóng viên đặt câu hỏi khâu. Mà lại hôm nay chính Trần Tấn tuôn ra tới liệu đã đầy đủ rung động. Khỏi cần phải nói, chỉ là kia một tiếng, cha, liền đã liên lụy đến Đông Hải thành phố cùng Sở Nam tỉnh hai cái kinh tế trọng trấn cách cục. Lệnh người ngạt thở, ngoài ra còn có Tấn Hoàng giải mộng hội ngân sách, dòng giã 50 ước bơm tiền, đối mặt cả nước nghèo khó sinh viên hào khí, cùng duy nhất một lần thanh toán hơn 26 ước vay quyết đoán. Đều đầy đủ tại cả nước phạm vi bên trong gây nên giống như cuồng phong bạo vũ thảo luận. Cho nên coi như không có phóng viên đặt câu hỏi, cũng không kỳ quái, rốt cuộc trong này còn dính đến rất nhiều vấn đề. Nhưng Trần Tấn vẫn là an bài, vô luận là vì biểu hiện mình bằng phẳng, hay là vì khoe khoang mình lực lượng, đều để các phóng viên đối với hắn đánh giá cao vô số cái tỷ lệ phần trăm. Nói đến chế tạo dư luận cùng dẫn đạo dư luận, cũng dùng cái này làm vì mình vũ trang. Trần Tấn trình độ tuyệt đối là cấp cao nhất. Phía dưới có một cái phóng viên vẫn lẩm bẩm một tiếng. Lập tức đưa tới bên người những người đồng hành gật đầu phụ họa. Bất quá mặc dù quan điểm giống nhau, nhưng dựa lẫn nhau cạnh tranh lại liền triển khai như vậy. Bọn hắn tranh nhau nhấc tay, muốn đối Trần Tấn tiến hành đặt câu hỏi. Dù sao lấy bọn hắn nhạy cảm tin tức khứu giác, tự nhiên có thể minh bạch sự tình hôm nay sẽ là tiếp xuống một đoạn thời gian tương đối dài bên trong dư luận tiêu điểm. Nhất là tại cái này tốt nghiệp quý trong lúc mấu chốt. Thiên thời địa lợi nhân hòa đã chiếm toàn, Trần Tấn đứng tại trên đài cười, tiện tay điểm một cái phóng viên. Vị kia xuyên ngăn chứa áo sơ mi bằng hữu, áo ca dô vạn không nghĩ tới mình vậy mà lại bên trong. Độc đắc, mừng rỡ kích động đứng lên nói, Trần Tổng ngươi tốt, ta là Phương Nam Kinh Tế, phóng viên. Ta muốn hỏi Trần Tổng, mặc dù Tấn Hoàng hội ngân sách bơm tiền khổng lồ như vậy, nhưng nói cho cùng, người phụ trách khổng khuyết nữ sĩ mặc dù từ chức, nhưng trên bản chất vẫn là Tấn Hàm tập đoàn người. Các ngươi như thế nào dưới loại tình huống này, cam đoan hội ngân sách tài chính có thể công bằng, công chứng, công khai dùng tại học sinh trên thân? Nghe vậy, Trần Tấn đầu tiên là cười cười. Vị bằng hữu này vấn đề cực kỳ bén nhọn a. Ta lúc nào đắc tội qua các ngươi, Phương Nam Kinh Tế, sao? Trần Tổng nói quá lời. Áo ca vô hơi khẩn trương lên. Cũng may Trần Tấn cũng không thèm để ý. Chỉ là hô, kia mời hội ngân sách người phụ trách khổng khuyết đến cụ thể nói một chút đi. Được rồi, khổng khuyết tiếp lời đầu. Ta nghĩ, vị phóng viên này bằng hữu vấn đề, trên thực tế hẳn là giải đọc thành chúng ta như thế nào cam đoan số tiền kia sẽ không bị biển thủ. Trái túi tiến phải túi a. Dưới đài phát ra một trận tiếng cười. Khổng khuyết quả nhiên vẫn là cái kia khổng khuyết. Ở bất kỳ trường hợp nào phát biểu đều như thế, ngay thẳng. Bởi vì hội ngân sách tài chính đến từ Hoàng Hách, Thiên Thự tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn ba nhà, lại khổng khuyết lại là đã biết Tấn Hàm tập đoàn trước phó chủ tịch. Như vậy cái này 50 ước, đến sau cùng cụ thể hướng chảy, liền rất đáng được nghiên cứu. Khổng khuyết lại chân thành nói, đầu tiên, chúng ta sẽ cùng các nơi bộ dân chính môn, ngân hàng cùng kiểm tra bộ môn hợp tác, đối hội ngân sách tài khoản tiến hành giám thị, đồng thời sẽ còn tại hội ngân sách trang web bên trên công kỳ tất cả hội ngân sách tài chính động tĩnh, trọng yếu nhất chính là hội ngân sách trước mắt tất cả nhân viên công tác, ngoại trừ ta cùng bơm tiền xí nghiệp, người vinh dự thân phận bên ngoài, đều từ như cũ tại đọc nghèo khó sinh viên đảm nhiệm. Số tiền kia, ta nghĩ từ bọn hắn đến tiến hành giám thị, là hợp lý nhất cũng là phù hợp nhất bọn hắn tự thân lợi ích. Ta còn có thể nhiều lời một chút, đó chính là khoản tiền này. Không hề nghi ngờ vẫn là sẽ lợi dụng kể trên xí nghiệp con đường. Tiến hành đầu tư cùng kinh doanh, chỉ bất quá, bọn hắn góp liền góp, cũng đừng nghĩ lấy thêm trở về. Khổng Khuyết lời này vừa rơi xuống đất, dưới đài các phóng viên đều trợn tròn mắt, như thế đại bút tiền, tất cả đều để học sinh đang học đến tiến hành vận hành. Điên rồi sao? Nhưng ở trận tất cả đều là kinh tế tài chính loại phóng viên. Rất nhanh liền nghĩ đến cấp độ càng sâu ý nghĩa. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, người sáng suốt đều nhìn ra. Hôm nay hội ngân sách, chỉ sợ sẽ là tại dẫn đạo dư luận đi hướng. Như vậy như thế nói đến. Trên thực tế những tiền này liền là cái này tam phương ném ra đổ xuống sông xuống biển. Kiếm tiền liền tốt nhất rồi. Nếu là không kiếm tiền, cái này hội ngân sách làm không tốt một trong vòng 2 năm liền sẽ sụp đổ mất. Thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên, người ta tịnh không để ý cái này. Nhưng đây là được nhiều hào a, 50 ước, ném ra liền vì một cái thanh danh. Quả nhiên kẻ có tiền tùy hứng chính mình tưởng tượng không đến. Trên đài Trần Tấn nháy mắt mấy cái, lộ ra tiếu dung. Hắn kỳ thật một mực tại ngẫu nhiên chú ý hiện trường phóng viên cảm xúc giá trị. Nhờ vào đó phán đoán hôm nay hành động này hiệu quả. Khi hắn phát hiện các phóng viên lộ ra loại kia giờ khóc giờ cười cảm xúc lúc. Đại khái cũng liền đoán được bọn hắn ý nghĩ. Là đâu? Hắn thầm nghĩ. Nếu như có thể mà nói. Ai nguyện ý trắng như vậy ném tiền a? Thế nhưng là... Các người cũng không hiểu ta đối mặt chính là cái gì. 50 ước mua thân gia tính mệnh, đối với mình tới nói, tính so sánh giá cả quá cao. Ngoặc kép chấm chấm, áo ca dô vấn đề vậy liền coi là trả lời xong. Cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ chính phủ, giọt nước không lọt, hắn ngồi xuống về sau. Mọi người lại bắt đầu nhấc tay, Trần Tấn ra vẻ đảo mắt. Sau đó điểm một cái khía cạnh một người, vị kia nữ phóng viên, cái phạm vi này bên trong chỉ có một cái nữ phóng viên. Cho nên nàng đứng lên, cái khác phóng viên cũng nhìn lại, lập tức lộ ra một chút nghi hoặc, đứng lên là Phan Thiên Nhuế, nhưng nàng rõ ràng là cái ngoại cảnh sinh hoạt phỏng vấn loại tiết mục phóng viên. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sau đó liền có người nhớ lại. Ngay tại trước đó không lâu, nàng còn phỏng vấn qua Trần Tấn, đồng thời trắng trợn tán dương qua. Nguyên lai là nắm a, liền nói đi, trách không được sẽ an bài phóng viên đặt câu hỏi đâu. Đám người nghĩ đến, lại nghe thấy Phan Thiên Nhuế nghiêm túc mở miệng hỏi. Trần Tổng ngươi tốt, ta có một vấn đề nghĩ xin hỏi một chút. Hàn Khai Hoàng tiên sinh, có thể chứ? Hàn Khai Hoàng. Đồng hành của nàng nhóm lập tức dựng lên lỗ tai. Hàn Khai Hoàng thân phận mẫn cảm, mọi người đều thận trọng tận lực không để ý đến hắn. Hiện tại bỗng nhiên bị nâng lên, Phan Thiên Nhuế đủ gan nha. Trên đài Trần Tấn nhìn một chút Hàn Khai Hoàng, chờ nhạc phụ gật gật đầu, mới đáp, xin hỏi, được. Phan Thiên Nhuế cũng là hít vào một hơi thật sâu. Nghiêm túc thậm chí có chút nghiêm khắc mà hỏi, Hàn tiên sinh, căn cứ ta vừa mới thẩm tra đến tin tức, người phu nhân, hẳn là trước đó không lâu gây nên sóng to gió lớn Mai Ngọc Liên a. Nhưng mà ngươi cùng với nàng, cũng không có sinh dục con cái, thế nhưng là vừa rồi Trần Tổng như thế cao điệu công khai giữa các ngươi cha vợ thân phận. Cho, nên ta muốn hỏi, con gái của ngươi. Đến cùng là ngươi cùng phu nhân con cái, vẫn là, sinh con hoang đâu. Mặt khác, lấy thân phận của ngươi đến là mấy nhà xí nghiệp buổi họp báo đứng đài. có phải hay không làm trái nghề nghiệp quy tắc? Ta phải chăng có thể chất vấn? Đối với việc này bên trong, ngươi làm trái kỷ tình huống. Hết chuyện để nói, tìm đường chết, trẻ tuổi nóng tính, rất nhiều người nghĩ như vậy. Nguyên bản còn có chút ồn ào hội trường. Theo Phan Thiên Nhuế bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi mà trong nháy mắt lạnh xuống. Bầu không khí trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng cái khác đồng hành lại nhịn không được ở trong lòng liều mạng vì nàng vỗ tay. Nàng hỏi tất cả mọi người muốn hỏi lại không dám hỏi. Mà lại cũng thế tất sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn vấn đề. Đây là muốn thượng thiên nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?